Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay tôi khá là mệt, nói thật là đi đường nó nắng xong là uống mấy cốc bia và đầu nó cứ đau ong ong ấy. Xong bây giờ về nhà tự nhiên đầu nó cứ túa mồ hôi ra, bật cả quạt cả điều hòa đây, tôi đang phải bật quạt đấy, nên tôi cũng phải check trước xem là âm thanh nó có vào mic không, nhưng may là nó không vào. Thì nếu nó có chẳng may nó vào một tí thì anh em thông cảm. Tôi check đi check lại rồi nó không vào, nhưng mà nó không biết sao nó cứ túa mồ hôi trên đầu, khó chịu quá. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là bảo hộ Tăng Nhu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhân vật chính Hạ Thiên của chúng ta đã hỗ trợ cho cô nàng Lâm Băng Băng hoàn thành nhiệm vụ để có thể gia nhập biệt đội hành động sở của Trung Quốc. Qua đó thì hắn biết được mục tiêu của sát thủ lại chính là Tăng Nhu, một người mà đôi bên đang có tình cảm với nhau, gọi là có thể là rung động gì đó, nhưng mà đại khái là nếu mà cái tợ độ tuổi như của Hạ Thiên thì những cái tình cảm này nếu mà đối với gọi là chị em phụ nữ chưa chồng hoặc là những cái đối tượng như kiểu sinh viên thì rất dễ đi nhà nghỉ. Nếu mà anh em nào đã trải qua cái thời kỳ sinh viên rồi đấy, mà chỉ cần mà bắt được con gái nó bật đèn xanh phát là nhà nghỉ luôn, nhà nghỉ thằng Tiến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương bảo hộ Tăng Nhu để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tăng Nhu rất nhanh đã đi tới quán bà quảng trường. Lần này là nàng tự mình lái xe tới. Người gần đây còn tốt chứ? Ở trong xe, Tăng Nhu thủy mị nhìn Hạ Thiên mà nói, còn tốt, nhưng ngược lại là ngươi, gần đây chỉ sợ là phiền phức lớn rồi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta biết, gần đây ở trong gia tộc nguy cơ tứ phía, nhưng lão gia hỏa kia mỗi người đều có mục đích riêng, bọn hắn muốn ta phải chết. Còn về phần sau khi ta chết, cổ phần phân phối cho bọn hắn cũng đã hiệp thương tốt với nhau, hoặc là nói đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, Tăng Nhu thản nhiên nói. Vậy ngươi vì cái gì mà còn muốn ở lại nơi đó? Bọn họ đã có thể bỏ tiền mời Lưu Sa xuất thủ, mà người Lưu Sa chỉ cần tiếp nhận nhiệm vụ thì đây tuyệt đối là cái loại không chết không thôi. Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Tăng Nhu. Mẹ con chúng ta không chỗ nương tựa. Bị ủy khuất cũng là chuyện bình thường thôi. Ta nắm giữ tới 51% cổ phần của tập đoàn Tăng Thị, xem như là cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Một khi ta chết đi, cổ phần của ta sẽ rơi vào trên người nữ nhi của ta. Thiên Thiên còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Đến lúc đó thì những lão già hỏa kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Ở trong ánh mắt của Tăng Nhu lộ ra một vẻ thê lương. Hiện tại biện pháp giải quyết tình hình chỉ có hai. Một chính là ngươi bán tất cả cổ phần của mình đi. Một cái khác chính là diệt trừ những lão già hỏa kia. Không muốn để cho cổ phần rơi vào trong tay bọn họ. Thậm chí là để cho những người là cả gan làm loạn cũng phải tiêu diệt hết. Hà Thiên thở dài một hơi. Hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là loại kết quả thứ hai, hắn không nguyện ý làm ác nhân, thế nhưng hắn biết ở một số thời khắc là do bị người ta bức cho nên phải làm ác nhân. Coi như bây giờ ta có bán hết cổ phần đi, bọn hắn cũng không bỏ qua cho ta. Dù sao thì khi bán cổ phần cũng đạt được một số tiền lớn, đủ để hấp dẫn bất luận một kẻ nào phạm tội. Tăng Nhu cũng không cho rằng là những lão gia hỏa trong gia tộc kia sẽ nhân từ nương tay với nàng. Vậy thì chỉ có thể nghĩ biện pháp diệt trừ những kẻ này, Hạ Thiên cau mày. Ta không muốn ngươi đi làm những chuyện phạm pháp. Chỉ cần cho ta 3 ngày thời gian, ta sẽ làm tan rã thế lực của mấy lão gia hỏa kia. Tăng Nhu đã sớm biết là những lão gia hỏa trong gia tộc muốn ra tay với nàng, cho nên nàng từ trước cũng đã làm công tác chuẩn bị rồi. Cổ phần của những lão gia hỏa kia cộng lại còn chưa tới 30%. Nàng có biện pháp đem giá trị cổ phần đó triệt lực hạ xuống. Từ khi mà Thiên Thiên xám chút xảy ra tai nạn xe cộ, thì nàng đã bắt đầu mưu tính chuyện này. Vậy thì trong 3 ngày này ta sẽ ở cùng với ngươi. Có ta ở đây thì không ai có thể làm gì được ngươi cả. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hì hì. Tăng Nhu cười một tiếng. Nàng vui vẻ nhất cũng không phải là Hạ Thiên có thể bảo hộ nàng, mà là nàng rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ với hắn. Nguyên bản là nàng còn không biết mình nên dùng biện pháp gì để ở gần Hạ Thiên. Hiện tại thì rốt cuộc đã có được cơ hội. Ngươi cười cái gì chứ? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Tăng Nhu. Cái loại vẻ đẹp của Hạ Tăng Nhu là một loại vẻ đẹp thành thục. Cho dù là nàng mặc bất kỳ trang phục nào thì nó cũng đều có ý nghĩa riêng của nó. Thực sự là một điểm cũng không nhiều, một điểm cũng không ít. Toàn thân trên dưới đều tản ra mị lực thành thục. Nàng giống như một loại trái táo mà đã chín mọng vậy. Một mực chờ người khác đến để ngắt lấy. Thế nhưng quanh thân thể nàng cũng thủy chung hiện đầy gai nhọn. Đây chính là một tầng bảo hộ mà Tăng Nhu tự làm ra đối với mình. Tầng gai nhọn này chỉ có tại thời điểm đối mặt với Hạ Thiên nó mới có thể thu lại thôi. Ta cao hứng, vì thế mà ta cười. Tăng Nhu lúc này cực kỳ vui vẻ. Nhu cầu của nàng không nhiều, bây giờ chỉ cần Hạ Thiên có thể ở bên cạnh nàng, như vậy thì nội tâm của nàng sẽ cảm thấy vô cùng an bình. Xe rất nhanh đã đến chỗ ở của Tăng Nhu, nơi đây là một biệt thự khá là độc lập. Ở cổng là cửa sắt lớn có bảo an, trông coi. Nhìn thấy hoàn cảnh xa hoa bên trong, Hạ Thiên thế mới biết Tăng Nhu là có tiền cỡ nào. Nơi này cũng thật lớn à. Hạ Thiên quét mắt một vòng. Thích không? Nơi này về sau cũng là nhà của ngươi. Sâu chìa khóa biệt thự, gồm với tất cả chìa khóa phòng, ngươi cầm đi. Hạ Thiên đem một chuỗi chìa khóa, Tăng Nhu đem một chuỗi chìa khóa đưa cho Hạ Thiên. Đưa nó cho ta làm gì chứ? Hạ Thiên nhìn chùm chìa khóa trong tay mình. Vạn nhất có người xấu tới đây, ngươi muốn vào phòng nào lại không có chìa khóa, chẳng phải là rất phiền phức sao? Tăng Nhu giải thích. Thế nhưng trong lòng nàng thực sự không nghĩ vậy. Nàng sở dĩ đưa chìa khóa cho Hạ Thiên chính là muốn hắn, hy vọng hắn xem nơi đây thực sự như nhà mình. Hạ Thiên giống như một bảo mẫu chạy loạn trong các phòng vậy. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên, Thiên Thiên trực tiếp nhào tới. Ca ca, ôm. Thiên Thiên rất là thích Hạ Thiên, bởi vì mỗi lần tại thời điểm nguy hiểm nhất, Hạ Thiên đều ra mặt bảo vệ nàng. Tiểu hài tử thực sự là không có hiểu nhiều, thế nhưng nàng biết vô luận có nguy hiểm gì, chỉ cần nhìn thấy Hạ Thiên, vậy thì liền không sao nữa. Thiên Thiên, có thích ca ca không? Hạ Thiên ôm Thiên Thiên mỉm cười. Tiểu Thiên Thiên thực sự rất đáng yêu, muốn. Thiên Thiên nãi thanh nãi khí mà nói. Đại ca ca mới đến, ngươi sao lại ỷ lại vào như vậy chứ? Để đại ca của ngươi nghỉ ngơi một hồi. Tăng Nhu nhìn thấy dáng vẻ của Thiên Thiên, lại nhìn thấy Thiên Thiên và Hạ Thiên thân mật vui vẻ như vậy, nàng thực sự cao hứng phát ra từ trong nội tâm. Không có chuyện gì, Tiểu Thiên Thiên đáng yêu như thế, không cho ta ôm, ta còn không cao hứng đây. Hạ Thiên cũng mỉm cười. Tăng Nhu ngồi ở bên cạnh Hạ Thiên và Tiểu Thiên Thiên, trên mặt của nàng đầy vẻ tươi cười. Nàng rốt cuộc cảm giác được sự tồn tại của gia đình. Giờ khắc này nàng không cần phải suy nghĩ tới chuyện làm ăn, cũng không cần phải nghĩ tới những lão gia hỏa khốn kiếp trong gia tộc kia, càng không muốn nghĩ tới là có bao nhiêu người muốn đối phó với nàng. Cả thể xác và tinh thần đều buông lỏng xuống. Vương Mụ, người đi nghỉ ngơi trước đi, Tăng Nhu nói. Vâng, thưa phu nhân. Vương Mụ ở bên ngoài biệt thự, mỗi ngày đều tới để đặc biệt đưa đón nàng và con gái. Thiên Thiên, người đây bồi đại ca ca xem TV, Mụ Mụ đi tắm rửa. Tăng Nhu hôn một cái lên mặt của Thiên Thiên, rồi trực tiếp hướng phòng tắm mà đi tới. Tắm rửa. Vừa nghe được hai chữ này, thì tinh thần của Hạ Thiên liền chấn động. Vừa mới thưởng thức một hồi đại chiến giữa bóng đen và tiểu thư bồi hát, hiện tại tinh thần quán 10 phần phấn khởi. Vừa mới tới nhà Tăng Nhu, Tăng Nhu lại muốn tắm rửa sao? Thiên Thiên thì một mực bấu lên trên người của Hạ Thiên, một lớn một nhỏ ở đó xem tivi. Mặc dù Hạ Thiên lúc này ngồi trước tivi, nhưng trong đầu hắn lại một mực hiện lên cái hồi đại chiến kích thích giữa bóng đen và tiểu thư bồi hát kia. Hắn không dám quay đầu, sợ là con mắt thấu thị của mình không tự động được mà mở ra. Đến lúc đó không phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao? Thời gian trôi qua từng giây từng phút mỗi giây đối với Hạ Thiên giống như một trận dày vò vậy. Mặc dù con mắt của hắn đang dán lên tiết mục của tivi, nhưng lại tưởng tượng ở trong đầu bộ dáng Tăng Nhu khi tắm rửa sẽ như thế nào. Tim đập nhanh. Lúc này, cửa phòng tắm mở ra. Ta tắm xong rồi, ngươi có muốn tắm một chút không? Ở trước cửa phòng tắm, một gương mặt xinh đẹp có mái tóc dài ẩm ướt đang kinh ngạc đứng đó, trên thân thể thỉnh thoảng còn vương xuống vài giọt nước, bất quá là có một cái áo choàng tắm quấn vội ở bên người. Mỹ nhân tắm, Hạ Thiên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhiệt khí bốc lên trên người của Tăng Nhu giống như sương mù vậy, mà lại cộng thêm khí chất của nàng, dáng người hoàn mỹ đã triệt để hiện ra trước mắt của Hạ Thiên. Ách, ta đêm nay ngủ đây sao? Hạ Thiên không dám tiếp tục là nhìn vào Tăng Nhu nữa, nếu không hắn không biết chừng là mình sẽ gây ra chuyện gì. Ngươi ngủ ở gian nào? Ta cùng Thiên Thiên sẽ ngủ ở gian cách vách. Tăng Nhu chỉ vào một căn phòng ở lầu 1. À, vậy ta đi ngủ trước. Hạ Thiên nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Nhìn thấy bộ dạng của Hạ Thiên như con thỏ con bị kinh sợ, Tăng Nhu mỉm cười. Hôm nay số lần mà nàng cười thật đặc biệt nhiều. Bình thường thì nàng cơ hồ không có mấy khi mỉm cười như vậy. Nhưng từ khi nhìn thấy Hạ Thiên tới giờ, dáng cười trên mặt nàng tựa hồ chưa từng biến mất. Nàng biết rằng Hạ Thiên đào tẩu khẳng định là sợ hãi không nhịn được dụ hoặc của mình. Nếu như để cho nàng cùng một nam nhân khác ở chung một phòng, nàng liền coi như là có mặc vào mấy tầng quần áo sẽ cảm giác đều là nguy hiểm. Nhưng mà ở trong cùng một chỗ với Hạ Thiên, nàng cho dù chỉ bọc một kiện áo choàng tắm thật mỏng thì cũng không có cảm giác nào là không là bất an cả. Thậm chí nàng còn có chút oán trách Hạ Thiên quá thành thật đi. Thiên Thiên, ngươi có thích Hạ Thiên ca ca hay không? Tăng Nhu nhìn nữ nhi ở trước ngực mình, thích chứ? Âm thanh non nớt của tiểu Thiên Thiên vang lên. Mụ mụ cũng thích Hạ Thiên ca ca. Thế nhưng mụ mụ ngươi cùng với Hạ Thiên ca ca tuổi tác chênh lệch nhiều lắm mà. Đây mê là giới hạn lớn nhất mà Tăng Nhu nghĩ tới. Nàng thì rất thích Hạ Thiên, muốn Hạ Thiên một mực bồi tiếp mình, thế nhưng nàng không thể ích kỷ như vậy. Thiên Thiên lúc này cũng buồn ngủ, Tăng Nhu liền ôm Thiên Thiên về gian phòng của mình. Mụ mụ, ta muốn ngủ cùng với ca ca, tiểu Thiên Thiên non nớt nói. Không được, Thiên Thiên ngoan mà, Hạ Thiên ca ca rất mệt mỏi, người cũng nhanh đi ngủ đi thôi. Không, ta muốn ngủ cùng Hạ Thiên ca ca cơ. Hạ Thiên ở trong gian phòng, giấc ngủ quán từ trước tới nay đều là tốt nhất. Thiên Tinh Quyết cũng là tu luyện ở trong giấc mộng. Thế nhưng hắn hôm nay lăn qua lộn lại mà căn bản không cách nào ngủ được. Hắn mất ngủ, đã lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên mất ngủ nha. Hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại thì tất cả trong đầu đều hiện lên thân thể gợi cảm của Tăng Nhu. Thùng thùng. Hạ Thiên, ngươi đã ngủ chưa? Ở bên ngoài truyền đến âm thanh của Tăng Nhu. Còn chưa có ngủ, Hạ Thiên mở cửa ra. Lúc này Tăng Nhu đã thay một thân áo ngủ là bằng sa mịn, 10 phần gợi cảm. Những phần da thịt lộ ra ngoài không khí là sáng bóng tuyệt đẹp, không thua gì một nữ sinh mới tuổi đôi mươi. Đúng là thủy nộn à. Chân dài, nhỏ, tràn đầy dụ hoặc vô tận. Thiên Thiên lại muốn ngủ cùng với ngươi. Tăng Nhu nhìn Hạ Thiên bất đắc dĩ mà nói. Tốt thôi. Hạ Thiên thỏ tay qua ôm lấy Thiên Thiên. Mộ mộ, tới đây. Tiểu Thiên Thiên đưa tay gọi Tăng Nhu. Làm sao vậy? Thiên Thiên, ngươi không phải là muốn ngủ cùng với đại ca ca ngươi sao? Tăng Nhu hỏi. Mộ mộ đến đây, cùng ngủ luôn. Tiểu Thiên Thiên âm thanh mặc dù ngây thơ, nhưng mà Hạ Thiên và Tăng Nhu đều nghe rõ ý tứ của nàng. Nàng muốn là cùng với Hạ Thiên và Tăng Nhu ngủ chung một chỗ. Thiên Thiên ngoan, ngươi cùng ca ca ngươi ngủ chung đi, mụ mụ sẽ ngủ ở phòng cách vách. Không nha, không, mụ mụ cũng phải ngủ. Tiểu Thiên Thiên còn không buông tha, thậm chí nước mắt đều sắp nhỏ ra. Tăng Nhu nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của Tiểu Thiên Thiên đành phải hòa, thỏa hiệp. Tốt rồi, mụ mụ đáp ứng ngươi. Thiên Thiên nghe được mụ mụ đáp ứng lại lập tức bắt đầu vui vẻ, lộ ra nụ cười ngọt ngào đáng yêu. Tiểu quỷ đầu. Tăng Nhu nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Thiên Thiên liền cười mắng một tiếng. Lại thêm phiền toái cho ngươi. Tăng Nhu liền nhìn Hạ Thiên mà nói. Ha ha. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu. Không phiền, không phiền toái. Ba người lên giường. Hạ Thiên ngủ ở bên ngoài. Tăng Nhu ngủ ở bên trong. Thiên Thiên ngủ ở giữa. Tuy nói là Thiên Thiên ngủ ở giữa, nhưng dáng dấp của nó quá nhỏ. Vì lẽ đó mà khoảng cách giữa Hạ Thiên và Tăng Nhu cũng chẳng có bao nhiêu. Hai người nằm ở trên giường đều cảm giác không được tự nhiên. Lại không biết nên nói cái gì. Cũng may, rất nhanh Thiên Thiên liền ngủ mất. Hạ Thiên nguyên bản là đang mất ngủ. Hiện tại Tăng Nhu lại nằm bên cạnh hắn. Hắn càng thêm không ngủ được. Hắn có thể cảm giác rõ ràng là nhiệt độ từ trên cơ thể của Tăng Nhu tỏa ra. Tình huống của Tăng Nhu cùng với Hạ Thiên là cũng không sai biệt lắm. Nàng căn bản không có ngủ được. Ngay lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nghe được một tiếng vang rất nhỏ. Có người. Hạ Thiên nhẹ nhàng xuống giường, liền cầm lấy cân chủy thủ thanh vân. Xảy ra chuyện gì? Tăng Nhu nhìn thấy cử động của Hạ Thiên cũng vội vàng bật dậy. Ngươi bình thường có phải đều ngủ ở phòng cách vách kia không? Hạ Thiên thấp giọng hỏi. Đúng vậy. Vậy thì không sai rồi. Ngươi ở đây đừng nhúc nhích. Ta đi một hồi rồi trở lại. Hạ Thiên nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. Hắn đem đèn bật lên, sau đó đi vào phòng sát vách. Đem đèn ở trong phòng cũng bật lên luôn. Nhưng trong phòng cái gì cũng không có. Ra đi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn để ta mời ngươi ra sau? Ngươi đến cùng là ai? Ở sau tấm màn cửa đi ra một người áo đen. Hắn không còn tiếp tục trốn ở đó. Giống như là đã bị phát hiện thì không cần thiết phải chơi trò mèo vờn chuột nữa. Ta gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên? Ngươi chính là Hạ Thiên sao? Người áo đen cẩn thận quét mắt nhìn trên người Hạ Thiên một vòng. Ngươi biết ta? Đương nhiên. Toàn bộ tổ chức thì không có bất kỳ người nào là không biết ngươi. Ngươi là nhi tử của Hạ Thiên Long. Người biết phụ thân ta, nói cho ta biết một chút tin tức liên quan tới hắn, ta có thể không giết ngươi. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn giết ta? Người áo đen cực kỳ bình khinh thường nhìn thoáng qua Hạ Thiên rồi nói. Ở trong lưu xa có tư liệu cặn kẽ về ngươi, học sinh ngoan, đều nói là hổ phụ thì không sinh khuyển tử, thế nhưng ngươi cùng với Hạ Thiên Long thì chênh lệch quá nhiều đi. Hạ Thiên Long chỉ 20 tuổi thì thanh danh đã vang vọng cả nửa cái Hoa Hạ này rồi. Còn có gì nữa? Người biết thế là nhiều rồi. Nếu như người đem thông thiên tàn quyển giao ra, nói không chừng ta có thể nói thêm một chút. Hạ Thiên liền đem cái hạt châu ở trên dây chuyền của mình bóp mạnh, sau đó một khối mộc giản xuất hiện trong tay Hạ Thiên. Nói một chút cho ta biết thì nó sẽ là của ngươi. Xem ra, vận khí của ta thực sự tới rồi. Người áo đen hưng phấn nói. Người muốn biết hẳn là sự tình có liên quan đến Hạ Thiên Long. Cái này rất đơn giản thôi. Phàm là người trên giang hồ có một chút tên tuổi thì đều biết cả. Thế nhưng ta lại không biết. Ở Hoa Hạ có hết thảy là tứ đại cao thủ, theo thứ tự là Đông Ông, Tây Ẩn, Nam Sát và Bắc Quân. Hạ Thiên Long chính là Tây Ẩn. Vậy vì sao hắn lại chết? Cái này thì ta không rõ lắm. Ta đã nói với người đủ nhiều rồi, giao tàn quyển cho ta đi. Ta còn một vấn đề cuối cùng. Ngươi đây là đang đùa ta sao? Giọng người áo đen băng hẳn xuống. Đồ vật thì cho ngươi. Hạ Thiên đem thông thiên tàn quyển ném cho người áo đen, sau đó hỏi, thứ này dùng để làm gì? Thông thiên chí bảo là đồ vật mà toàn thể mọi người trên thế giới đều theo đuổi. Người áo đen ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hạ Thiên. Thông thiên tàn quyển tới tay, ta không cần thiết phải giết ngươi. Bất quá, nữ nhân kia thì phải chết. Ta cho ngươi một cơ hội sống sót. Hạ Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía người áo đen. Ta không nghe lầm đấy chứ, ngươi còn nói là cho ta cơ hội. Người áo đen khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Xem ra, ta không nên làm trái kỷ luật mà bỏ qua cho ngươi. Đột nhiên thân ảnh của Hạ Thiên biến mất, thời điểm xuất hiện lại lần nữa, tay hắn đã chộp vào cổ người áo đen. Tay trái thì ngưng chỉ điểm liên tục vào tay hắn, sau đó thông thiên tàn quyển lần nữa lại trở về trong tay Hạ Thiên. Ta đã ba lần cho ngươi cơ hội, đã tận lực dùng ba câu nói để bảo trụ tính mạng của ngươi. Ngươi, cái này làm sao có thể? Câu đầu tiên, ta có thể cho ngươi biết càng nhiều tin tức liên quan đến phụ thân ngươi. Câu thứ hai, thông thiên tàn quyển này hết thảy có 8 cái. Thật xin lỗi, thứ mà ta muốn nghe không phải những thứ này, ngươi đã bỏ qua cơ hội sống sót. Hạ Thiên tay phải nhanh chóng điểm lên thân người áo đen, tay chân đều bị phế bỏ, đồng thời đem hắn đánh ngất đi. Thứ mà hắn muốn nghe nhất từ tên sát thủ này chính là hắn sẽ từ bỏ việc truy sát Tăng Nhu, nhưng hắn lại đều nói sai. Sự tình về phụ thân thì hắn sớm muộn có một ngày sẽ biết. Sự tình về thông thiên tàn quyển thì hắn không có hứng thú. Hắn sở dĩ bảo hộ thông thiên tàn quyển vỏn vẹn chỉ là bởi vì nó là di vật do phụ thân lưu lại mà thôi. Hôm nay thứ hắn biết đã đủ nhiều rồi. Thứ làm cho hắn vui vẻ nhất là quả nhiên phụ thân hắn là một nhân vật không tầm thường một chút nào. Thời cổ đại thì có Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái. Hiện tại Hoa Hạ cũng có Đông Ông Tây Ẩn, Nam Sát Bắc Quân. Mặc dù danh xưng này nghe có vẻ hơi bẩn, thế nhưng nó đại biểu cho một thân phận kinh khủng khiếp, Tây Ẩn Hạ Thiên Long. Từ lão ca, ta có chút việc cần người hỗ trợ, để cả Tiểu Phi cũng tới đi. Hạ Thiên lúc này gọi điện cho Từ Đức Xuyên. Thời điểm tiến vào phòng khách, Tăng Nhu nghe được âm thanh cũng đi ra. Người không sao chứ? Tăng Nhu nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên là không có việc gì, nếu tùy tiện một người liền có thể đả thương ta, vậy thì ta còn bảo hộ ngươi kiểu gì? Hạ Thiên ngồi trên ghế salon mà nói, có rượu không? Có, xảy ra chuyện gì không vui sao? Không, biết một số chuyện đáng giá cao hứng vui vẻ. Hạ Thiên trước đó đã đem thông thiên tàn quyển lần nữa lại cho vào trong một hạt châu khác treo lên dây chuyền. Vậy thì ta uống cùng ngươi. Ngươi vẫn là nên đừng uống, tí nữa sẽ có vài bằng hữu tới. Tăng Nhu lấy ra một kiện áo choàng nữa khoác lên người, sau đó ngồi bên cạnh Hạ Thiên. Người muốn một mực bảo hộ ta sao? Tăng Nhu khẽ tựa lên lồng ngực của Hạ Thiên. Sẽ, Hạ Thiên gật đầu. Không biết từ lúc nào, hắn uống rượu đã hoàn toàn không có men say, nhưng lại có thể cảm nhận được cảm giác kích thích của cồn. Khoảng nửa giờ sau thì Từ Lão Ca mang theo Cao Phi chạy tới biệt thự. Hạ Thiên vì bọn họ ra mở cửa chính. Trên người Tiểu Phi lúc này đã thay quần áo mới, hẳn là Từ Lão Gia mua cho hắn. Nhìn kỹ thì quần áo trên người Tiểu Phi còn muốn quý hơn của Hạ Thiên nhiều. Làm sao vậy, Hạ Lão Đệ? Từ Lão Gia Tử ngồi trên ghế salon đối diện. Có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là chuyện của Tiểu Phi. Hắn là một mầm mống rất tốt. Ta hy vọng là người có thể giúp ta huấn luyện hắn thật tốt. Hạ Thiên vỗ vào bả vai của Cao Phi mà nói. Chuyện thứ hai là trong phòng kia, có một người không thể cử động. Người đem hắn tới cổng của cục cảnh sát. Ở trên người có treo một tấm bảng viết mấy chữ sát thủ lưu xa, vậy là được rồi. Yên tâm đi, Từ Lão Ca khẽ gật đầu. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng chính là quý nhân của hắn. Trận đấu võ ở Lục Lâm Sơn Trang đã sắp bắt đầu rồi. Đến lúc đó chỉ cần chiến thắng A Tam, vậy thì hắn rốt cuộc không cần phải cân nhắc nhìn sắc mặt của người khác mà làm việc nữa. Mặc dù không biết quan hệ giữa Hạ Thiên và Lưu Sa đến cùng là như thế nào, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hỏi. Sau khi cáo biệt từ lão gia, Hạ Thiên dựa vào ghế salon, mà Tăng Nhu thì tựa vào lồng ngực của hắn. Chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Hạ Thiên nhìn thấy Tăng Nhu có chút buồn ngủ. Chúng ta tới gian phòng kia. Tăng Nhu lúc này lại chỉ vào một gian phòng khác. Cái này để cho Hạ Thiên có chút choáng váng. Không trở về gian phòng vừa nãy mà lại đi một gian phòng khác. Cái này không khỏi để hắn muốn tơ tưởng, bay xa. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ muốn để ngươi ôm ta ngủ thôi. Có Thiên Thiên ở giữa, địa phương không đủ rộng, Tăng Nhu giải thích. Nghe được lời giải thích của Tăng Nhu, Hạ Thiên gật đầu, cùng với Tăng Nhu đi vào một gian phòng khác. Vừa mới lên giường, Tăng Nhu liền nhào vào trong ngực của Hạ Thiên, ôm ta. Tăng Nhu quả thực có chút sợ hãi, dù sao thì nàng cũng là một nữ nhân, liên tiếp hai lần đụng phải loại tình huống này. Nếu như không sợ hãi thì là nói dối, mà lần này người xấu còn vào tận trong nhà của nàng. Xem ra, đều phải bóp cái bọn đứng sau lưng kia phải trả giá, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Cực phẩm mỹ nữ như vậy nằm trong ngực mình thì Hạ Thiên sao có thể không có cảm giác. Dáng người gợi cảm kia của Tăng Nhu khẽ lắc lư trong ngực của Hạ Thiên, cái này lại càng nguy hiểm hơn. Hạ Thiên chỉ cảm thấy là có một đám lửa đang thiêu đốt trong cơ thể. Chớ có lộn xộn, cẩn thận ta ăn ngươi. Người dám không? Nghe được Tăng Nhu khiêu khích, dục hỏa trong thể nội của Hạ Thiên hoàn toàn bạo phát. Một đêm này, Hạ Thiên liền đem tích xúc cả 18 năm của mình đều dùng ra. Hắn chưa tới bây giờ đều chưa từng có cảm giác mỹ diệu đến như vậy. Toàn thân cao thấp, toàn bộ mọi lỗ chân lông đều bị mở ra. Cổ Phật xá lợi ở đan điền bắt đầu tản mát ra nhiệt lượng vô hạn. Cỗ nhiệt lượng này đã tràn ngập toàn thân cơ thể hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tăng Nhu rời giường thật sớm, làm cho Hạ Thiên một bữa sáng thịnh soạn. Sau khi Hạ Thiên rời giường, tu luyện trong sân một hồi rồi mới nói, không nghĩ tới ta vậy mà tự nhiên đột phá, Thiên Tinh Quyết đã bước vào đệ nhị trọng. Hắn biết chuyện này tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến chuyện của đêm qua. Theo việc hắn bắt đầu tu luyện Thiên Tinh Quyết, đến nay tính ra mới vỏn vẹn được 3 ngày. Thế nhưng vậy mà Thiên Tinh Quyết đã đột phá lên đệ nhị trọng, cái loại tốc độ tu luyện này phải nói là còn hơn cả Hỏa Tiễn nữa. Thường nhân tu luyện 10 năm cũng không có khả năng đột phá đệ nhất trọng, nhưng Hạ Thiên vỏn vẹn chỉ dùng 3 ngày, Thiên Tinh Quyết đã tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới. Thể chất của hắn nguyên bản là thuộc về hạng chí dương chí cương, lại thêm với cổ Phật xá lợi tử, tuyệt đối là không có cái cỗ dương cương nào sánh kịp. Chí dương cương khí này một mực tồn tại trong thể nội, nhưng kích tình cùng với Tăng Nhu lại để dương khí trong cơ thể hắn đạt tới mức trung hòa. Có lẽ vì thế mà thực lực của hắn mới tăng tiến nhanh đến như vậy. Thực lực đột phá để cho tốc độ và lực lượng của Hạ Thiên đều tăng lên gấp bội phần. Đáng ghét, cái tiểu quả phụ Tăng Nhu kia vậy mà không chết. Đám người Lưu Sa các người làm việc như thế nào? Không phải nói là thu tiền nhất định sẽ giết được nàng sao? Tại sao Tăng Nhu đến giờ còn không có việc gì? Mấy người các người đi hỏi một chút xem, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Tăng Nhu phải chết, sau khi nàng chết, cổ phần chúng ta sẽ chia đều. Tăng gia Ngũ Lão là địa vị cao nhất ở Tăng gia. Bọn họ đại biểu cho địa vị của Tăng gia trong tập đoàn. Tăng gia mặc dù ở trong giới chính trị thì không có ai, nhưng ở giới kinh doanh và bản địa thành phố Giang Hải thì địa vị vẫn là rất cao. Ở trong đó không thiếu được là công sức của Tăng Nhu. Ở trong giới kinh doanh cũng không thiếu được uy vọng của Tăng gia Ngũ Lão ở thành phố Giang Hải. Mặc dù bây giờ địa vị của bọn hắn đã không thấp, thế nhưng mấy năm nay bọn hắn rõ ràng cảm giác được người bên ngoài cũng không phải thực sự tôn kính bọn hắn, mà là nể mặt mũi của Tăng Nhu. Thực sự là cô nàng ở trong Tăng gia, địa vị đã vượt qua bọn hắn rất xa. Ngay cả những người trong Tăng gia cũng là như vậy. Những người đó mặc dù nắm số cổ phần là thấp, thế nhưng những cổ phần đó lại có thể mang lại cho bọn họ thu nhập ổn định. Vì lẽ đó mà bọn họ lại càng nghe lời Tăng Nhu, chứ không phải là Tăng gia Ngũ Lão. Ta vừa rồi có liên hệ với bên môi giới, sát thủ một hồi nữa sẽ tới. Đến lúc đó, có người gõ cửa phòng họp, chúng ta chỉ cần mở ra là được rồi. Biện pháp tốt. Như vậy thì chúng ta cũng có thể phủi sạch quan hệ. Tiểu Thiên Thiên thì đã có Vương Mụ chiếu cố, Hạ Thiên bồi tiếp Tăng Nhu đi tới tập đoàn Tăng Thị. Tập đoàn Tăng Thị là một công ty trang điểm cỡ lớn, đồ trang điểm của bọn hắn có thể nói là cung cấp khắp thế giới, khắp nơi đều có thể thấy được quảng cáo của tập đoàn Tăng Thị. Tăng Nhu hôm nay trên người mặc một bộ trang phục nghề nghiệp rất là cao quý, còn trên người của Hạ Thiên thì mặc một bộ quần áo rẻ tiền mà thoải mái. Hai người một trước một sau nhìn hết sức mất tự nhiên. Vừa mới đi vào công ty, tất cả ánh mắt của nhân viên đều bị Hạ Thiên hấp dẫn. Sau lưng của Tăng Tổng, tại sao lại đi cùng một cái thổ báo tử như vậy chứ? Hắn có phải hay không là lẫn lộn trà trộn theo Tăng Tổng vào đây? Nhanh, gọi bảo an đem hắn đuổi đi. Chung quanh có tiếng nghị luận ầm ĩ vang lên. Các người có phải là rảnh rỗi không có việc làm hay sao? Tháng này toàn bộ nghỉ việc đi. Sắc mặt của bọn Tăng Nhu băng lãnh, thời điểm mà nàng ở công ty chính là một tảng đá lạnh như băng. Nhìn thấy Tăng Nhu hung hăng như vậy, Hạ Thiên lắc đầu. Hắn tự nhiên cũng nghe được những người kia đang nghị luận về mình. Hắn cũng biết là Tăng Nhu bởi vì những người kia đang nghị luận của mình, cho nên mới hủy bỏ ngày nghỉ trong tháng này của bọn họ. Tăng Nhu cường thế chẳng qua cũng là để bảo vệ mình và những người mình yêu thương. Hạ Thiên đi theo Tăng Nhu cùng tiến vào phòng họp, những người khác đều đã đến đông đủ. Ngũ Lão thì ngồi ở hai bên bàn hội nghị. Còn phía dưới theo thứ tự là các cổ đông, bầu không khí trong phòng là 10 phần khẩn trương. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi vào đây? Là ta đẻ. Ánh mắt Tăng Nhu băng lãnh nhìn về phía người vừa nói. Tăng Tổng, cái này chỉ sợ không phù hợp với quy củ. Ta là CEO, ta nói phù hợp thì phù hợp, Tăng Nhu bá khí nói. Chúng ta ở đây đều là nói chuyện cơ mật của công ty, vạn nhất cơ mật bị lộ ra, trách nhiệm này ai tới chịu trách nhiệm? Hắn là nam nhân của ta, các ngươi nói xem ai chịu trách nhiệm. Tăng Nhu thế nhưng mà trong loại trường hợp này lại nói Hạ Thiên là nam nhân của nàng. Ta không nghe lầm chứ. Quả phụ tổng giám đốc của chúng ta vậy mà cũng bắt đầu thiết tiểu bạch kiếm rồi sao? Một người trong Tăng gia Ngũ Lão mở miệng châm chọc. Nếu như hắn là tiểu bạch kiếm, vậy người còn tính là nam nhân sao? Tăng Nhu khinh thường nhìn về phía Tăng gia Ngũ Lão. Tăng Nhu, ngươi đừng có cho mặt mũi mà lại không muốn. Ngũ Lão chúng ta Tăng gia là người định đoạt tất cả. Chỉ cần chúng ta còn sống thì không đến lượt người dương oai. Chỉ là kẻ đã nửa bước tiến vào quan tài mà cũng không cảm thấy ngại để đề cập tới Tăng gia với ta. Ánh mắt của Tăng Nhu quét qua hết thảy mọi người của Tăng gia. Những năm gần đây, tình cảm, ân tình của Tăng gia ta sớm đã trả lại cho các ngươi. Ta không nợ Tăng gia bất luận cái gì cả. Ý của ngươi là muốn thoát ly Tăng gia? Không, ta họ Tăng. Ta chỉ là muốn ở đây để cho những người khác của Tăng gia lấy rõ lập trường. Tăng Nhu, ngươi thực sự muốn đối nghịch với năm lão gia hỏa chúng ta thật sao? Đừng cho là ta không biết các ngươi đều đã làm những cái gì. Tai nạn, xe cộ, bắt cóc, ám sát đều là do mấy người các ngươi làm. Các ngươi đã làm như vậy thì hẳn là cũng không còn nhân tình gì với ta cả. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta căn bản là không biết. Các ngươi thực sự đúng là không phải nam nhân, dám làm mà không dám nhận. Tăng Tổng, sự tình vừa rồi ta hy vọng ngươi nói rõ ràng. Chúng ta những đồng sự này đều có quyền lợi được biết sự tình liên quan đến lợi ích của công ty. Một tên khác họ cũng mở miệng hỏi. Bọn hắn bình thường thì rất ít nhúng tay vào trong chuyện của công ty. Nhưng một khi nguy hại đến lợi ích của bọn hắn không thể không hỏi. Nếu như Tăng Nhu chốt rồi vậy thì cổ phiếu của tập đoàn Tăng Thị đặc biệt sẽ bị giảm mạnh. Rất đơn giản thôi, có người muốn ta chết. Có người muốn để lợi ích của các người cũng bị hao tổn. Ngũ Lão, ta hy vọng các người có thể cho chúng ta, những người này một lời giải thích. Những người khác họ rồi nhân thủ ở sở hữu cổ phiếu cũng phải có đến 15%, không thể khinh thường. Hừ, các ngươi đừng có nghe nàng nói bậy. Lời của quả phụ mà cũng có người tin sao? Các ngươi nhìn hắn đi, đều đem cả tiểu bạch kiếm vào trong phòng họp rồi, đây gọi là cái gì chứ? Tăng gia lão đại hừ lạnh một tiếng rồi nói, ngươi nhìn một chút tên tiểu bạch kiếm này, chính là một tiểu tử nghèo, quần áo mặc ở trên người ngay cả 100 đồng cũng không đáng. Hắn có tư cách gì mà đi vào trong căn phòng mà món đồ vật thấp nhất cũng phải lên đến cả 100 vạn cơ chứ? Ngươi nhìn một chút xem, năm nay tuổi tác quán mới bao nhiêu, 17 hay là 18 tuổi, lông còn chưa mọc đủ dài, có khi là khuy đầu còn chưa cắt kia kìa. Các ngươi cũng phải thông cảm, quả phụ là cuộc sống rất tịch mịch nha. Không phải ta nói ngươi, Tăng Tổng, nếu như ngươi thực sự muốn chơi, thì có thể ra ngoài mà tìm trai bao. Nếu như chuyện này truyền đi, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh Tăng gia chúng ta. Tăng gia Ngũ Lão một sướng một họa, châm chọc Tăng Nhu và Hạ Thiên. Mấy lão gia hỏa các ngươi, đem cái miệng chùi cho sạch sẽ đi. Tăng Nhu hung tợn nhìn về phía ba người đó. Là miệng của chúng ta sạch sẽ một chút, vậy thì ngươi phải kiểm điểm cho thật tốt bản thân đi. Tốt thôi, các ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Tăng Nhu nhìn về phía Tăng gia Ngũ Lão, sau đó đem văn kiện ở trên bàn ném tới trong tay của mỗi người. Nhìn kỹ một chút đi. Tất cả mọi người sau khi mở văn kiện ra đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Ngũ Lão. Ở trên này đều là chứng cứ do Ngũ Lão buôn lậu, còn có một ít phạm pháp mà bọn họ làm ra trong những năm gần đây, thậm chí là còn cưỡng gian cả một nữ hài 14 tuổi, sau đó hủy thi diệt tích. Từng đầu chứng cứ phạm tội đều bị liệt kê ra. Tăng Nhu, người mậm máu phun người. Tăng gia lão đại đem văn kiện đập trên mặt bàn phẫn nộ nhìn về phía Tăng Nhu. Thật sao? Có phải là ta ngậm máu phun người hay không? Các người rất nhanh sẽ biết. Ta biết rằng là văn kiện hôm nay sẽ đến trong tay các ngươi, mà chậm nhất thì nhân chứng ngày mai sẽ đến được pháp viện. Đến lúc đó các ngươi có thể ra mà biện luận với quan tòa. Tăng Nhu lạnh lùng nhìn về phía Tăng Già Ngũ Lão. Ngũ Lão, ta hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta một lời giải thích. Nhưng cổ đông khác họ đều nhìn về phía Tăng Già Ngũ Lão. Ngay cả những người của Tăng Gia chỉ chiếm khoảng tầm 4% cổ phần, là đám con em trong gia tộc cũng quái dị nhìn năm người bọn họ. Cái loại nhân chứng hoang đường này mà các người cũng có thể tin tưởng sao? Tất cả những thứ này đều do nàng giả tạo ra. Tăng Gia Lão Đại vội vàng giải thích. Không sai, Tăng Nhu nàng muốn bao nuôi Tiểu Bạch Kiếm, hơn nữa còn đem Tiểu Bạch Kiếm mang đến cả phòng họp rồi. Loại người này mà cũng đáng giá cho chúng ta tin tưởng sao? Tăng Gia Lão Nhị sau đó thêm vào. Nói không chừng là tên Tiểu Bạch Kiếm này ép buộc Tăng Tổng của chúng ta để nàng phải làm như vậy. Tăng Gia Lão Tam từ trước đến nay đều là người âm hiểm nhất. Nghe được hắn nói chuyện, mấy lão giả khác của Tăng Gia đều là bộ dáng xem kịch vui. Tiểu Bạch Kiếm, trong tay ngươi nhất định là có bí mật không thể nói cho người khác biết của Tăng Tổng, tỉ như chứng cứ tội phạm hoặc là video clip đen chẳng hạn. Tăng Gia Lão Đem, Lão Tam đem hỏa lực trời rời chuyển đến trên người Hạ Thiên. Hắn hiểu được là địa vị của Tăng Nhu trong lòng mọi người là rất cao. Hiện tại Tăng Nhu lại xuất ra những chứng cứ này đối với bọn hắn, hiển nhiên thập phần bất lợi. Muốn từ mặt chính diện mà đánh tan Tăng Nhu đã là không thể. Vì lẽ đó hắn dự định là hạ thủ trên thân của Hạ Thiên để cho mấy người ở đây tin tưởng rằng là phẩm chất đạo đức của Tăng Nhu đã xuống dốc. Mấy người các ngươi liền chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Chó cùng rất dậu rồi à? Tăng Nhu khinh thường nhìn về phía mấy lão giả này. Tiểu Bạch Kiếm kìa, người có bản lĩnh, nói chuyện, tại sao không dám thừa nhận? Là người áp chế Tăng Nhu, muốn phá đổ tập đoàn Tăng Thị của chúng ta phải không? Tăng Gia Lão Tam nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói. Hết thảy mọi thứ ta làm không có chút quan hệ nào với hắn, có bản lĩnh thì hướng về phía ta. Tăng Nhu phẫn nộ nhìn về phía Tăng Gia Ngũ Lão. Hướng về phía ngươi. Tăng Gia Lão Tam âm tà cười một tiếng. Vậy thì tốt, bây giờ chúng ta muốn vạch tội ngươi. Ngươi đã không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm CEO của tập đoàn Tăng Thị. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải từ nhiệm, mà cổ phiếu trong tay ngươi sẽ lấy giá là 100 vạn bán lại cho chúng ta. Đây mới là mục đích chân chính của Tăng Gia Ngũ Lão. Bọn hắn muốn cổ phần của Tăng Nhu. 1% cổ phần 100 vạn. Nghe được cái giá này, tất cả mọi người đây đều sững sờ. Lấy tài phú của tập đoàn Tăng Thị bây giờ đây quả thực là còn rẻ hơn cả cải trắng. Các ngươi thật đúng là nhân từ à. Bất quá sau khi tới tay của các ngươi, vậy thì có lẽ các ngươi cũng sẽ không đưa tiền cho ta. Ta cũng sẽ đem tất cả tài sản phải giao lại cho gia tộc phải không? Đối với cách làm của Tăng Gia Ngũ Lão, Tăng Nhu càng thêm để những người đây hài lòng hơn rất nhiều. Tăng Gia Ngũ Lão là muốn chiếm đoạt tài phú của Tăng Nhu, nhưng Tăng Nhu lại muốn đem cổ phần của bọn họ phân phát cho mọi người. Người, Tăng Gia Ngũ Lão lập tức đập bàn phẫn nộ nhìn về phía Tăng Nhu. Này, các người náo đã đủ chưa? Lúc này Hạ Thiên một mực ngồi bên cạnh Tăng Nhu đột nhiên mở miệng. Người thì tính là cái gì? Ở đây này không có chỗ cho người nói chuyện. Tăng Gia Lão Đại hướng về Hạ Thiên quát. Có phải chỉ cần giải quyết năm lão gia hỏa này thì sẽ không còn phiền toái? Hạ Thiên nhìn về phía Tăng Nhu mà hỏi. Hạ Thiên, ngươi đừng xúc động, còn hai ngày nữa những lão gia hỏa này liền xong đời. Tăng Nhu biết là Hạ Thiên lợi hại, nhưng nàng cũng không hy vọng Hạ Thiên vì nàng mà gây phiền phức cho mình. Ta thì không đợi được hai ngày. Ta tin tưởng chỉ cần người ủy thác chết rồi, như vậy thì Lưu Sa sẽ không đi bán mạng vì người chết đâu. Hạ Thiên đứng lên, sau đó hướng Tăng Gia Ngũ Lão đi tới. Hạ Thiên, không nên vọng động, Tăng Nhu vội vàng hô. Tiểu Bạch Kiếm, ngươi muốn làm gì? Tăng Gia Ngũ Lão cảnh giác nhìn Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn vừa rồi từ trong miệng của Hạ Thiên nghe được Lưu Sa. Có thể biết được người của Lưu Sa thì tuyệt đối không phải người bình thường. Tăng Nhu, ta biết rồi, hắn nhất định là sát thủ ngươi mời tới, muốn giết người diệt khẩu. Tăng Gia Lão Tam vội vàng hô lên. Hắn hô như thế làm tất cả người khác trong phòng họp đều cảnh giác nhìn Hạ Thiên. Bá, một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Người lắm mồm, người dám đánh ta? Tăng Gia Lão Tam lấy tay che mặt phẫn nộ nói. Bá, ta đánh người thì thế nào? Hạ Thiên lại choáng một bạt tai. Ngươi, bá, ngươi cái gì mà ngươi? Ta, bá, ta cái gì mà ta? Bá, bá. Liên tiếp những tiếng bạt tai chuyển khắp toàn bộ phòng họp. Những người khác trong phòng họp đều nhìn đến ngây ra. Vừa rồi trong phòng người nào cũng đều xem thường hắn, cho rằng hắn chỉ là một tiểu bạch kiếm, lại không biết là hắn cư nhiên bạo lực đến như thế. Tăng Gia Lão Tam từ trước đến nay là kẻ âm tàn nhất, bọn hắn thà rằng gây sự với Tăng Gia Lão Đại tính tỉnh nóng nảy, chứ không nguyện ý đi chiêu chọc Lão Tam âm tầm này. Thế nhưng lúc này, Hạ Thiên vậy mà đem cái mặt của Tăng Gia Lão Tam đánh thành cái đầu heo. Không cần đánh nữa, không cần đánh. Tăng gia lão tam lời nói đã không rõ. Bá, ngươi để ta không đánh, ta liền không đánh, vậy thì rất không có mặt mũi. Hà Thiên lại tát thêm một cái, mà không người nào dám lên ngăn cản. Đánh, đánh ta. Tăng gia lão tam vội vàng hô lên. Bá, yêu cầu hèn hạ như vậy thì thỏa mãn ngươi một lần. Hà Thiên lại tát cho một cái, trực tiếp đánh cho tăng gia lão tam ngã vật trên mặt đất. Tới ai đây? Hà Thiên đưa mắt nhìn sang mấy lão giả khác. Còn lại mấy lão già, ánh mắt Hạ Thiên nhìn tới làm tức lạnh teo cả tim. Tất cả đều không tự chủ mà lui lại. Đối với bọn hắn mà nói thì Hạ Thiên giống như một cái ôn thần vậy. Đông đông. Lúc này, cửa phòng họp bị người ta gõ mạnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.